Chương 296, Thiến công Mạ Châu, canh thứ 3. Thình thịch nặng nề nắm tay nện trên mặt đất nhất thời vỡ vụn vô số, một cỗ cùng loại chân không sóng gì đó, nhanh chóng hướng phía Lù Cạ Dì Ổ vào tới. Lù Cạ Dì Ổ phản ứng nhanh chóng, một cái nhảy, trực tiếp tránh sóng xung kích công kích. Đồng thời hai tay không chậm trực tiếp hướng về Mạ Chộc ném ra một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn. Đánh nát nó Mạ Chộc trăm vạn tấn quyền anh chuột nước mắt chảy dòng vô cùng cảm tính hô. Khốc lý Mạ Chộc hai tay nắm tay, hai cái quả đấm to lớn phát ra hơi tia sáng. Mạ Chộc nhanh chóng cơ song quyền, đem đánh tới lam sắc ẻ xịt cụt trực tiếp đánh nát, hóa thành năng lượng tiêu tán ở trong không khí. Lù Cạ Dì Ổ, chúng ta cũng là dùng trăm vạn tấn quyền anh. Cạ Dù Hạ đối với Lù Cạ Dì Ổ hô. Dì Ổ Lù Cạ Dì Ổ nghe được Cạ Dù Hạ lời nói về sau, lập tức gật đầu, dưới chân nhanh chóng một điểm, hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất, làm Lù Cạ Dì Ổ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Mạ Chộc bên trái, không chút do dự dơ lên phát sinh tia sáng năm đấm, hướng về phía Mạ Chộc lồng ngực nhanh chóng vung ra nắm tay. Lù Cạ Dì Ổ từ nhỏ thời điểm chính là Cạ Dù Hạ một mực dạy. Vì vậy Lũ Cạ Dì Ổ rất nhiều tập quán đều là Cạ Dù Hạ dạy nên. Cũng tỉ như nói Lũ Cạ Dì Ổ đang dùng đến nắm tay lúc công kích sau khi có một tập quán chính là quyền lưu ba phần. Vô cùng cương manh nắm tay thương tổn tuy là lên rồi, thế nhưng một ngày xuất hiện sai lầm, đồng dạng cũng là chí mạng. Cho nên đồng dạng tại không có Cạ Dù Hạ toàn lực công kích dưới chỉ thị, Lũ Cạ Dì Ổ lực công kích nói đều sẽ lưu ba phần, vì chính là có thể tùy cơ ứng biến. Lần này cũng giống như vậy, nhìn như toàn lực công kích, kỳ thực Lũ Cạ Dì Ổ ở trong công kích còn lưu lại chỗ trống. Chút Mạ Chộc cũng là một cái lao giang hồ, tuy là thực lực không cao lắm, thế nhưng nhân ra kinh nghiệm đối địch mười phần, đang đối mặt đột nhiên xuất hiện Lũ Cạ Dì Ổ chỉ là thoáng một cái kinh ngạc, lập tức rất nhanh làm ra phản ứng. Hai tay nhanh chóng làm ra phòng ngự hình, đem Lũ Cạ Dì Ổ đích thực liên tục trăm vạn tấn quyền anh đều cản lại. Mạ Chộc xuất ra ý chí chiến đấu, sử dụng nhất chiêu chế địch. Chút thật lâu không có hưng phấn như thế, cho tới nay bởi Trạm Lam đạo quán vị trí vấn đề, qua đây khiêu chiến Trạm Lam đạo quán người cũng không nhiều lắm. Hơn nữa qua đây khiêu chiến giáo huấn luyện ra có một bộ phận lớn chỉ là qua đây Trạm Lam thành phố du ngoạn tiện đường khiêu chiến, cho nên những năm gần đây người khiêu chiến thực lực thật tình để chút cái này cách đấu người yêu thích không để được tinh thần. Thế nhưng hôm nay, Cạ Dù Hạ thực lực để chuột cảm nhận được áp tở lư cờ lớn lao. Thế nhưng chuột cùng Mạ Chộc lại không phải cái loại này có áp lực sẽ người nhận thua, tại bọn họ trong tự điển là không có có chịu thua hai chữ. Làm áp lực biến thành to lớn động lực lúc, vẫn chỉ có tinh anh tột cùng Mạ Chộc đột phá, chính thức thành chuẩn thiên vương cấp bộ kẻ mẩn. Mạ Chộc đang đột phá quấy nhiễu vẫn như cũ cảnh giới về sau, khí thế bạo phát, rồi ra hai cái tay, ngũ chỉ nắm chặt. Tinh quang trong mắt lóe lên, chợt hướng về phía Lũ Cạ Dì Ổ một quyền kích ra. Nhất chiêu chế địch, là cách đấu hệ bên trong nhất chiêu miễn cưỡng xem như là phòng thủ phản kích kỹ năng, bởi vì nó sẽ ở đối phương công kích phía sau mới có công kích, thế nhưng nhất định trúng mục tiêu. Lúc này Lũ Cạ Dì Ổ thói quen đã giúp đến rồi nó, ở công kích đi qua thời điểm cũng biết không đúng nó, chủ động rất nhanh triệt thoái phía sau, lui về sau một cái thân vị, kéo ra cùng Mạ Chộc khoảng cách. Đồng thời song quyền nhanh chóng thu hồi. Hai tay giao thoa, làm xong buông tay tư thế. Đụng Mạ Chộc nắm đấm đem Lũ Cạ Dì Ổ đánh lùi lại mấy bước. Chỉ là đáng tiếc là Lũ Cạ Dì Ổ phản ứng quá nhanh, tuy là bị đánh lui lại mấy bước, thế nhưng kỳ thực căn bản không có bao nhiêu thương tổn. Chút tiên sinh, ta hiện tại không thể không bội phục ngươi và Mạ Chộc, lại có thể vào lúc này đột phá. Cạ Dù Hạ nghiêm túc nhìn về phía chút, nghiêm túc nói. Lão Phu cùng Mạ Chộc đã thật lâu không có như thế gì quy ỉnh qua, hôm nay để ta và Mạ Chộc hảo hảo phóng túng một hồi đi chuột theo Mạ Chộc bạo phát cùng đột phá, cũng bạo phát ra vô hạn gì quy ỉnh, trong mắt tràn đầy thịnh vượng ý chí chiến đấu chi hỏa. Mạ Chộc, khí thế sử dụng địa ngục cuộn chuột hướng về phía Mạ Chộc lớn tiếng hô. Mạ Chộc lập tức hai tay mở ra, hướng về Lũ Cạ Dì Ổ vào tới. Thấy rừng A đơn giản hai cái tử từ Cạ Dù Hạ trong miệng tỉnh táo phun ra. Ở bên trong đấu trường nguyên bản có điểm hốt hoảng Lũ Cạ Dì Ổ, trong mắt tinh quang lóe lên, thấy cắt phát động, Mạ Chộc động tác phảng phất chậm rất nhiều, trên thực tế là Lũ Cạ Dì Ổ tư duy ở thấy thiết dưới tác dụng, rất nhanh chuyển động hiệu quả, đem Mạ Chộc động tác hoàn toàn phân tích tinh tưởng, sau đó Lũ Cạ Dì Ổ động. Chỉ thấy Lũ Cạ Dì Ổ thân thủ linh xảo ở Mạ Chộc vô lấy hạ hoàn mỹ né tránh, chỉ là cả rủ hạ vào lúc này còn không được không phải thở dài. Tuy là thấy cắt rất châu bò, chỉ so với thần kỹ bảo hộ hiện tại dường như chính thức thay tên là bảo vệ. Thiếu một chút tuyệt đối phòng ngự. Thế nhưng bất kể là thấy cắt vẫn là bảo hộ, đều có một cái chỗ thiếu hụt, đó chính là đang sử dụng trong quá trình không thể công kích. Siêu thần thú vòng bảo hộ không thể công kích, thế nhưng có thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Là vâng đúng người đàn ông cũng không cần luôn trốn đi trốn tới, là một lao ra liền muốn đối kháng chính diện. Mạ chọc liên tục sống bàn tay. Chút nhìn không ngừng tránh né lũ cả gì ổ tức giận đến kém chút thổ huyết, chỉ vào cả dù hạ thở phì phò mắng. Đã như vậy lũ cả gì ổ chuyển thủ thành công, hấp thụ quyền. Cả dù hạ hướng về phía chuột quỷ dị cười, sau đó hướng phía lũ cả gì ổ hô. Lũ cả gì ổ lập tức nhảy ra, kéo ra cùng mạ chọc khoảng cách. Sau đó hữu quyền mạo hiểm ánh sáng màu xanh. Lu cả gì ổ sử xuất thế, nhanh chóng xuất hiện tại mạ chọc trước mặt, hung hăng đem hấp thụ quyền anh ra. Đụng mạ chọc không có phản ứng kịp, hung trước đã bị lũ cả gì ổ chợt bắn trúng, tỏa ra lục quang hấp thụ quyền đem mạ chọc đánh bay rất ra ngoài, sau đó nặng nề té lăn trên đất. Sau đó mạ chọc trên người toát ra một đoàn lục quang, mạ chọc nhất thời hư nhược rồi không ít, mà lục quang kia trôi giạt đến lũ cả gì ổ bên người. Dung nhập vào mạ chọc trong cơ thể. Lu cả gì ổ thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, thậm chí ngay cả thể lực đều khôi phục một ít. Này lên kia xuống, mạ chọc miệng to thở dốc lấy, mà lu cả gì ổ thì là tốt hơn không ít, chỉ là có điểm thở nhẹ mà thôi. Mới một tháng, quỵ cầu các vị đem vật cầm trong tay nhóm nhóm, ạ dạ cả, cuối cùng cầu một cái vé tháng, khen thưởng, thúc giục thêm. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.